Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93, thay đổi. Sửa đổi huyết mạch, tăng lên thực lực, nhắc tới rất cao lớn lên, nhưng là trong đó thống khổ không nói với người ngoài vậy. Ban đầu đường binh khế ước Nghiêu Ma Vương và tinh tử thời điểm. Cái này hai hàng đều còn nhỏ. Gia tăng thực lực chỉ cần bình thường trưởng thành là được. Không có quá nhiều thống khổ, nhưng là đã có thể cưới vợ đại lực cũng không giống nhau. Người làm khế ước tiến vào lực mạch đầu óc sau đó. Nhanh chóng phân giải, dung nhập vào lực mạch huyết mạch và linh hồn bên trong. Đường binh vậy một giọt máu tươi vậy bắt đầu phát huy nó tác dụng. Mộc Lang và Đại Tráng bọn họ ngay tại bên cạnh. Bọn họ đối với lực mạnh trạng thái không phải rất hiểu. Nhưng là đại lực biểu hiện ra dáng vẻ lại để cho bọn họ kinh ngạc dị thường. Chỉ gặp đại lực toàn thân mạch máu bạo tăng, tim cũng gấp tốc nhảy lên. Đông đông đông tiếng tim đập cho dù là đại tráng bọn họ cũng có thể nghe được gặp. Cái này còn chỉ là mở đầu. Theo tim đập được tăng tốc độ và mạch máu bạo tăng. Đại lực trước ngực ba khối ma hạch bắt đầu từng điểm nhỏ đi. Từ từ giống như bị từng bước xâm chiếm hủ hóa giống vậy nhỏ đi. Ma hạch nhỏ đi, nhưng là nó ẩn chứa yêu lực lại bị đại lực hấp thu vào trong cơ thể. Nhắc tới, ma hạch chính giữa yêu lực đi qua đường binh sau khi luyện hóa. Đã biến thành thuần chánh linh khí năng lượng, theo yêu lực đã không trở bên. Những thứ này ma hạch chính giữa linh khí năng lượng, nhưng thật ra là thông qua tim hấp thu hết, làm cổ linh khí này năng lượng tiến vào lực mạch tim sau đó. Nhanh chóng thông qua huyết dịch tiến vào toàn thân mỗi một cái tế bào. Ở long tộc máu tươi kích thích dưới, bắt đầu thay đổi những thứ này tế bào, khiến cho được bọn họ biến dị, trở nên mạnh mẽ, trực tiếp nhất biểu hiện chính là... Lực mạnh thân cao dần dần tăng cao, bắp thịt tiến một bước tăng dày, cánh tay chân cũng đổi được khỏe mạnh, cả thân xương cũng thay đổi được cứng cáp hơn, liền liền hắn lông, đều mang một loại bén dáng vẻ, tựa hồ bay ra ngoài là có thể tổn thương người. Cái này còn chỉ là bắt đầu, theo thời gian đưa đẩy, đại lực xương sống trên lưng bắp thịt từ từ trở nên lớn đổi dày. LX cũng thay đổi được hơn nữa có lực lượng, trên tay móng tay cũng thay đổi được bất đồng, tựa hồ mang tí ti ma lực ở phía trên. Thời gian đang tiếp tục, đại lực đang gào thét, bất luận là ai, trong thời gian ngắn như vậy thân thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắn thống khổ đều là khó mà chịu được, đường binh vậy đang nhìn lực mạnh biến hóa, trên thực tế... Đường binh so người bất kỳ cũng quan tâm đại lực sẽ biến thành cái dạng gì. Bởi vì truyền thừa lên vậy chưa nói khế ước sau đó sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Đường binh cảm thấy loại biến hóa này là ngẫu nhiên, là không thể khống chế. Có thể ở sửa đổi long phó thời điểm là căn cứ cá thể khác biệt tới cường hóa. Nếu muốn biết cụ thể biến hóa phương hướng, chí ít còn cần hơn khế ước mấy lần mới được. Có lẽ khế ước nhiều, có thể tìm được một tia quy luật vậy nói không chừng. Hống, à, đại lực tê giống lên. Khá tốt, đại lực thật tốt khống chế âm lượng. Không đưa tới người ngoài chú ý. Nghiêu Ma Vương, đường binh kêu một giọng. Chủ nhân, Nghiêu Ma Vương cũng không cần đường binh nói gì. Thiên phú bí mật thần thông lập tức mở, đại lực và đường binh bọn họ lập tức liền bị che lại. Thời gian ước chừng qua một cái hơn giờ, Nghiêu Ma Vương thần thông thu vào, đường binh bọn họ vậy lộ ra thân phận thật sự, lại tới xem đứng ở đường binh một bên đại lực, lực mạnh thân thể sửa đổi đã hoàn thành, tim nhảy lên khôi phục bình thường, huyết dịch tốc độ chảy vậy hòa hoãn lại. Tăng vọt mạch máu vậy ẩn núp không gặp, mang bén lông cũng thay đổi được nhu thuận. Hắn thân cao tăng đến 2,3 mét, so huynh đệ nhà mình đại tráng cao hơn chừng dòng giã một đầu. Dáng người vậy phát sanh biến hóa, biến thành mới vừa rồi bạo dài lúc dáng vẻ. Cái này, muội ngươi, tại sao vậy, giống như vậy người khổng lồ xanh đâu? Bất quá tên này cả người hắc đỏ, đỉnh hơn kêu cái đỏ người khổng lồ. Vậy khá tốt, tên này không giống nào đó bản tu chân tiểu thuyết nhân vật chính như nhau. Lực lượng đạt đến mức tận cùng liền đuôi dài ba, dài sừng bò, sống lưng lên còn sinh ra gai xương, chỉnh theo đen sẫm phá hoại giống. Đường binh một bên âm thầm than khổ, một bên vây quanh đại lực quan sát một vòng. Đối với khế ước hiệu quả rất là hài lòng, bởi vì thỏ chết bầm đã nói cho đường binh, lực mạnh lực lượng cấp bậc từ chiến sĩ cấp 5 lập tức nâng cao đến chiến sĩ cấp 8. Mà ở bên trên Mộc Lang bọn họ, lúc này ấy diễn cảm là tiêu chuẩn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là mới vừa rồi còn cùng cấp người à? Liền bởi vì nhà mình Long Vu đại nhân thi triển vu thuật, nguyên bản cùng cấp bậc người đã xa xa bỏ rơi mình. Bọn họ đối với đường binh kính ngưỡng tình một lần nữa tràn lan. Long Vu đại nhân, đại lực thấy được đường binh đang đánh tính mình, dứt khoát quỳ một chân trên đất, mặc cho đường binh xem xét. Ở lực mạnh hiểu bên trong, nhà mình Long Vu đại nhân nhất định là nắm giữ nào đó vu thuật, trước kia không thi triển qua. Đây là cầm tự mình tới tại hiện trường chứng thực. Bất quá đại lực bây giờ đối với đường binh không sanh được chút nào oán khí, ngược lại có một loại vinh dự cảm giác ở trong lòng. Long Vu đại nhân có thể cái đầu tiên cầm mình nghiệm chứng, cái này liền thuyết minh mình ở Long Vu đại nhân trong lòng là rất có phân lượng. Long Vu đại nhân là coi trọng ta. Đại lực, ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Có hay không mới nắm giữ lợi hại thần thông? Đường binh hỏi. Mới thần thông? Đại lực suy tư một hồi nói. Long Vu đại nhân, ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, một người ôm hết cây ta một quyền là có thể đánh ngã. Đúng rồi, Long Vu đại nhân, cái này coi như là thần thông chứ? Đại lực nói xong, liền từ dưới đất tìm ra một hòn đá, vận chuyển mình trên tay phải móng tay, hướng về phía đá chính là lập tức. Kết quả, đá bị tách ra, lực mạnh móng tay căn bản là không có chuyện. Cái này thần thông, làm sao giống như vậy Long Chảo đâu? Bản đơn giản hóa Long Chảo thần thông, đường binh nhanh chóng làm ra phán đoán. Nhắc tới, đường binh theo Long Chảo cái này thần thông còn rất có duyên. Long Chảo là hắn thích nhất học tập một cái thần thông, nắm giữ vậy tốt nhất. Liền liền hắn khế ước thú tinh tử cũng lĩnh ngộ móng vuốt sói lên thần thông, bây giờ lại thêm một đại lực. Tốt lắm đại lực, ta vu thuật thành công, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, thuận tiện thích ứng một chút mình mới tăng lực lượng. Đi đi, đi nghỉ ngơi đi. Long Vu đại nhân, đại lực đi ngủ. Lại tráng người đàn ông gào thét một cái hơn giờ, còn muốn chịu đựng to lớn thống khổ. Hắn tinh thần tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Nhìn đại lực đi xa hình bóng, đường binh cười khanh khách cười một tiếng. Hắn đây là chuẩn bị đem đại lực làm hộ vệ nuôi dưỡng, có lúc mang tinh tử và Ngưu Ma Vương không thời điểm đi vệ sinh, đại lực có thể khép lại. Các người xem đến, đại lực là nhịn to lớn thống khổ mới đạt được ngày hôm nay hết thảy. Các người có ai còn muốn ta thi triển vu thuật? Đại tráng, đến ngươi, muốn không muốn? Muốn, dĩ nhiên muốn. Long Vu đại nhân, ngài mau thi triển vu thuật đi. Đại tráng nghe vậy đàng hoàng ngồi xếp bằng ở liền đường binh trước mặt, chờ đợi mình trở nên mạnh mẽ một khắc kia. Vì lực lượng, đau đớn, coi là cái gì? Bất quá, ngay tại đường binh chuẩn bị cho đại tráng ký kết người làm khế ước thời điểm, một tia một chút tín ngưỡng lực bay tới, đang đi hắn trong đầu trong không gian thần bí mặt chui. Cái này là tín ngưỡng lực, ta còn có thể vận dụng. Có tín ngưỡng lực, ta ý tưởng ngựa hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.